chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1462 tiểu tử thúi. Già ngứa, phía trước một người cũng nói. Chính là, hai vị bài phía trước đến đây đi. Liên tiếp vài cái, đều mở miệng, Trần Thanh Thanh lại nói. Không cần, chúng ta hôm nay tới điểm bình dân, còn không phải là xếp hàng sao? Không có quan hệ, chúng ta bài khởi, thần hậu cũng phất phất tay nói. Đúng, ấn quy củ đến đây đi. Ai tạc đậu hủ thúi, ai làm chủ, ai nghiêu bước, nhưng mọi người sôi nổi đều từ thần hậu những lời này chung. Nghe ra sát khí tới, tỏ vẻ thái tử điện hạ. Người như vậy thật sự hảo sao? Trong chốc lát xác định bất tử đến thảm. Nữ nhân là như vậy hảo đắc tội sao? Ngồi chờ xem ngươi chết như thế nào? Mạc Danh, liên can tiểu thủ vệ cư nhiên cũng có dám xem diễn tâm lý, chỉ cảm thấy thái tử phi cùng thần hậu. Hôm nay hảo thân dân a. Từ Đồ Phong bị vô số đồng tình ánh mắt quay chung quanh. Mắt nhìn thẳng, tiếp tục tạc đậu hủ thúi, đối với thân mụ cùng lão bà cùng nhau đắc tội. Một chút tâm lý chướng ngại cũng chưa, nhiều lắm cấp hai hạ. Không đau không ngứa, không sao cả nha tương đương. Dù sao hắn da dày, hơn nữa. Hôm nay tâm tình đích xác không tồi. Vui bồi bọn nhỏ chơi đùa. Cho bọn hắn chế tạo diễn điểm, chỉ cần. Bọn họ cao hứng liền hảo, cỡ nào quý trọng. Giờ phút này thời gian a. Trần Thanh Thanh cùng thần hậu thật là. Cuối cùng một cái ăn đến đậu hủ thúi người, mọi người đội ngũ tất cả đều bài xong rồi. Đều khai ăn, có sớm ăn xong rồi. Chưa đã thèm đi đứng gác, làm chính mình sự tình đi, mới đến phiên bọn họ. Lại thấy Tư Đồ Phong tay một quán nói. Xin lỗi, đậu hủ thúi đã bán xong rồi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, thần hậu, ngoặc kép, tiểu tử thúi, tuyệt bích là da ngứa. Tuyệt bức là... Tử ngâm tiểu quai, trần trời giáng, A Tầm, trực tiếp cười ha ha ra tiếng, ba ba lại ở tìm đường chết. Nãi nãi cùng mụ mụ có thể hay không thu thập ba ba a? Khẳng định sẽ, mụ mụ từ trước đến nay là có thù oán tất báo, nhưng nãi nãi hảo ôn nhu a. Khẳng định luyến tiếc thu thập ba ba đi. Ngay sau đó, liền thấy thần hậu tay, đã ninh đến Tư Đồ Phong trên lỗ tai đi ai nha. Mẫu hậu, ngươi làm gì vậy, như vậy nhiều người nhìn đâu? Nhà a, ngươi còn biết muốn mặt, hiện tại buông ra, cho các ngươi một người tới một phần đại. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, chậm, một đám bọn nhỏ, xem kinh tâm động phách ngay cả tiểu lưu ly đều xem đến thực mùi ngon. Bình đạm không gợn sóng con ngươi, kỳ tích thoáng hiện một mặt hứng thú cảm giác ni ma này đều xem náo nhiệt không chê chuyện này đại a. Tư Đồ Phong xin tha nói, mẫu hậu ta liền chỉ đùa một chút, còn có một đống đâu, chuẩn bị mang đi Đông Hải, chấn động hạ đám kia đầu bếp, làm cho bọn họ kiến thức hạ, cái gì mới là dân gian ăn vặt tương đương. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, người xứng đáng, biết ta cùng mẫu hậu chờ lâu như vậy lúc sau, kết quả ăn không đến, là cái gì tâm tình sao? Muốn hướng họng súng thượng đâm. Tiểu tâm đâm chết ngươi. Mụ mụ hảo hung Nga tương đương. Tiểu A Tầm cười khanh khách nói, cũng biết là các đại nhân nói giỡn. Không để trong lòng, Tư Đồ Phong cười nói. Nhà đầu tốt nhất, mau khuyên nhủ mẫu hậu. Mới không cần, mẫu hậu dùng sức ninh. Dù sao cũng ninh không xấu tương đương. Hư nhà đầu, còn có phải hay không ta tức phụ nhi đâu. Người mới hư, như vậy thiếu đạo đức. Ai phải cho ngươi đương tức phụ nhi, chờ Đông Hải trở về, liền mang bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ đi. Hừ, hảo nha đầu, ta sai rồi còn không được sao? Thần hậu cảm giác chính mình diễn không nổi nữa. Chung quy không phải bọn họ như vậy người trẻ tuổi a. Nhịn cười ý nói, Thanh Thanh làm tốt lắm. Nam nhân cũng không thể chiều hư, dám khi dễ người, nên như vậy làm mẫu hậu. Ta xác định là ngươi thân sinh, nhà đầu này mới là ngươi cùng phụ quân sinh đi. Tiểu tử thúi, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Hắc hắc, mẫu hậu đại nhân có đại lượng, trước phóng nhi tử một mẹ, đằng ra tay tới cấp các ngươi nhiều tạc vài phần, ai hiếm lạ ngoạn ý nhi này. Bản thân sao muốn xem, là ta nhi tử thái độ hảo sao? Nào có như vậy đậu chính mình thân mụ. Hắc hắc, này không phải đậu cấp bọn nhỏ xem sao? Tử Ngâm lập tức nói. Ba ba rõ ràng là chính ngươi muốn tìm chuyện này. Chính là, ha ha, xem nãi nãi mụ mụ không giáo huấn ngươi. Ba ba xứng đáng tương đương. Từ Đồ Phong trực tiếp vô ngữ vọng thanh thiên. Thiếu chút nữa bài trừ hai hàng thanh lệ tới, cảm giác khoảnh khắc chi gian. Các ngươi ba ba ta, liền đưa mắt không quen. Mẫu thân không phải mẫu thân, lão bà không phải lão bà, nhi tử nữ nhi đều không hôn, biết rõ ba ba là nói giỡn. Nhưng tiểu A Tầm chính là dễ dàng như vậy mềm lòng, đặng đặng đặng bước chân ngắn nhỏ đi qua đi hỗ. Trợ cầu tình nói, nãi nãi, ba ba biết sai rồi. Rồi sau đó, vẻ mặt chờ mong nhìn thần hậu, kỳ vọng. Nàng có thể buông tay không ninh ba ba lỗ tai, thần hậu tâm đều mau bị cái này đôi mắt nhỏ manh. Hóa, lập tức thực nể tình nói. Hừ, xem ở chúng ta A Tầm mặt mũi thượng, liền buông tha ngươi, rốt cuộc, thu tay lại, Tư Đồ Phong một tay đem tiểu A Tầm bế lên tới hôn một cái khuôn mặt nhỏ nói. Vẫn là nhà ta tiểu A Tầm đau nhất ba ba, đó là bởi vì ba ba cũng đau A Tầm kiếp trước. Rõ ràng nàng cùng mụ mụ đều đã chết, ba ba vẫn sống, còn thủ bọn họ như vậy nhiều năm, Tư Đồ Phong tâm đều phải bị chính mình khuê nữ cấp manh hóa. Vẻ mặt thâm tình nói, tiểu A Tầm còn có nghĩ ăn, A Tầm yên lặng nhìn thoáng qua chính mình thân mụ nói. Còn có thể ăn sao? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, không cần xem mụ mụ, muốn ăn ba ba liền cho ngươi làm, Trần Thanh Thanh lập tức tạc mau nói. Cái gì kêu không cần xem mụ mụ, nữ nhi tôn trọng mụ mụ đâu, còn có, kia rác rưởi thực phẩm, tiểu hài tử có thể ăn như vậy nhiều sao? Tư Đồ Phong nhướng mày cười nói, cũng liền có cái xuẩn mụ mụ cảm thấy, chúng ta thần tiên, ăn rác rưởi thực phẩm cũng sẽ đối thân thể không hảo tương đương. Trần Thanh Thanh, ngoạc kép, ngoạ tào, Tư Đồ Phong ngươi đây là muốn lên trời a? Cư nhiên dám nói lão nương xuẩn, thần hậu giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu, đây là, tư tưởng con lưu tại phàm trần đâu. Thần tiên ăn phàm trần đồ ăn, không có chỗ tốt, cũng không có chỗ hỏng. Bởi vì đều là nhưng ăn không thể ăn đều được đồ vật, Trần Thanh Thanh có chút mặt đỏ nói. Này không phải hạ phàm trần hạ nhiều sao? Sau đó, đậu hủ thúi cũng ăn nhiều ách, quái xấu hổ. Thần hậu vỗ vỗ nàng đầu nói, chẳng sợ sinh hài tử, Thanh Thanh vẫn là cái tiểu nha đầu tâm tính a, như vậy cũng không có gì không tốt, tiểu tử thúi, đáp ứng chúng ta đại phân đâu, còn không nhanh lên, ta và ngươi phụ quân tuy rằng hạ quá phàm trần, lại còn không có ăn qua loại này ăn vặt đâu, còn không mau tới hai phân cho ta mang về đi, cùng phụ thân ngươi phân ăn, hảo thuyết, trời đất bao la. Nữ nhi lớn nhất, trước làm nữ nhi của ta ăn đủ rồi lại nói. Tiểu A Tầm cười ha ha một tiếng nói. Ba ba chớ chọc nãi nãi. Là trưởng bối, bị khi dễ còn không thể đánh trả trưởng bối. Tìm đánh, ha ha ha ha ha ha ha. Vẫn là ta khuê nữ đau ta. Thành, này liền cho ngươi kia không ăn qua Mỹ thực ra ra nãi nãi tới hai phân siêu cấp vô địch đại. Thần hậu chừng hắn nói. Tiểu tử thúi, đều bao lớn rồi, còn như vậy ra, ngoặc kép, hết chương.